đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, Bạch Gia. Bạch Gia, sau trong thư phòng, Bạch Hiểu Y chính một người ngồi tại trước bàn nhìn xem rất nhiều mật báo. Kia mỹ lệ trên dung nhan có rõ ràng mỏi mệt, cạch cạch, cửa bị nhẹ nhàng chụp vang. Bạch Hiểu Y cũng không ngẩng đầu, tiến đến, một vị lão giả liền mở cửa đi đến, đem mộc giản để lên bàn, lại là một đạo mật báo. Bất quá đạo này khác biệt, là vị lão giả này tự mình mang tới. Lão giả tên là Bạch Mạc, từ Bạch Hiểu Y hồi nhỏ liền đi theo nàng, không chỉ có trung thành, cảnh giới cũng rất cao, là người hầu đồng thời cũng là lão sư của nàng. Ở chung nhiều năm như vậy, tự nhiên là tương đương tín nhiệm, mà lại hắn tại Bạch gia quyền lực không thấp. Ngày bình thường loại sự tình này sẽ không đích thân tìm đến Bạch Hiểu Y. Bạch Hiểu Y đem mộc giản mở ra, sau khi xem đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, mà đi sau ra cười lạnh. Thật sự là kiên nhẫn a, uất trì gia người lại tại vụng trộm giở trò. Đúng là đưa nàng bố trí từ một nơi bí mật gần đó một chi ẩn đội tìm được. Bạch Hiểu Y đem mộc giản ném đến một bên. Xem ra những cái kia luồn vào tới tay chân còn không có hái sạch sẽ. Lão hủ đã tìm chút vết tích, đem người tìm tới. Trước bắt lại, Bạch Hiểu Y đứng dậy, thả dây dài, câu cá lớn. Vâng, nhưng mà Bạch Mạc đứng kia không đi. Thế là Bạch Hiểu Y liền ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, còn có việc? Bạch Mạc gật đầu, Hàn thiếu gia bên kia tới tin tức. Bạch Hiểu Y nao nao, trên trán uất khí tản mấy phần, con ngươi hơi sáng lên. Tin tức gì? Ngạo Thiên Tông muốn tương trợ chúng ta. Bạch Hiểu Y hơi kinh ngạc, hắn hướng vị kia Trần Tông chủ thỉnh cầu. Bạch Mạc lắc đầu, nói, nghe nói là vị kia Trần Tông chủ tự mình nói muốn giúp đỡ. Nghe vậy, Bạch Hiểu Y liền suy tư một lát, sau đó chính là cười một tiếng. Vậy chúng ta có thể suy tính một chút trước thu thập cái nào một nhà. Nghe nói như thế, Bạch Mạc cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Dưới mắt thế cục này, cũng không có gì người nguyện ý giúp Bạch gia một tay. Dù sao cũng là muốn cùng hai đại thế gia kết cựu oán sự tình. Ngạo Thiên Tông chịu hỗ trợ, bọn hắn Bạch gia cũng là nhiều chút lực lượng. Dù sao Ngạo Thiên Tông lực ảnh hưởng đặt ở kia, chỉ vị tông chủ kia một người, liền có thể sánh được thiên quân vạn mã. Mặc dù mọi người đều biết, đã từng Ngạo Thiên Tông nội bộ chống chỗ, chỉ là có vị kia Trần Tông chủ một người đỉnh lấy mới làm cho người không dám vào phạm. Nhưng bây giờ Ngạo Thiên Tông nội bộ cũng tại dần dần phong phú. Mà lại, lấy Ngạo Thiên Tông tính tình, hiện tại cho dù ai đều nhìn ra tiềm lực của nó mạnh đến mức nào. Dù sao mấy vị kia thân truyền đệ tử đã là dần dần bộc lộ tài năng. Cơ hồ đều đã thành tựu hạo nhiên cảnh. Đợi mấy vị kia bước vào tàng huyền cảnh, đó chính là thật đại khí đã thành. Bạch Hiểu Y đem một bên khác thẻ tre cầm tới, đưa cho Bạch Mạc, dựa theo phía trên này xử lý. Trước diệt bọn hắn một cái chi nhánh, tế cho chúng ta chết đi Bạch gia nhân. Bạch Mạc tiếp nhận mộc giản, sau khi xem sững sờ. Ban đầu đại tiểu thư cũng sớm đã chuẩn bị xong. Bạch Hiểu Y bình tĩnh nói ra, ta bây giờ chính là Bạch gia gia chủ, cũng không thể để kia hai nhà coi thường. Đi làm đi. Vâng, Bạch Mạc có chút vui mừng. Năm đó còn muốn hắn giáo binh pháp nữ oa oa, bây giờ cũng đã có thể một mình đảm đương một phía. Tuy nói chỉ là vừa ngồi lên vị trí gia chủ không lâu, nhưng nàng thủ đoạn cao minh. Mấy ngày về sau, đại tiểu thư, có một vị khách nhân xin gặp. Bạch Hiểu Y hôm nay vừa mới ra thư phòng, nàng hỏi, người nào? Người kia nói là Ngạo Thiên Tông đệ tử, tên là Dương Phi Tuyết. Bạch Hiểu Y tự nhiên biết kia là Ngạo Thiên Tông tông chủ đệ tử. Để cho nàng đi vào đi. Vâng, đã đến nàng Bạch gia tới. Hiển nhiên là có việc. Chỉ chốc lát sau, liền tại chủ đường vậy sẽ gặp khách tới. Vị nữ tử kia dáng người cao gầy, có một đôi vô cùng thon dài chân. Vóc dáng so với Bạch Hiểu Y cao hơn rất nhiều. Nàng hất lên sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, con người sáng tỏ, khí chất đoan trang tao nhã oánh tĩnh, lộ ra cao quý, Nàng dung nhan xinh đẹp, cũng được xưng tụng là mỹ nhân tuyệt sắc. Nếu là tóc dài cố gắng sẽ tốt hơn một chút. Ngạo Thiên Tông đệ tử Dương Phi Tuyết, Bạch Hiểu Y đi ra phía trước, cười nói, chúng ta thấy qua, không cần khách khí như vậy, cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có. Dương Phi Tuyết cười đáp lại, nàng biết vị này thân phận, từng là một nước hoàng nữ, tự nhiên là rất có giáo dưỡng. Bạch Hiểu Y tò mò hỏi, không biết Dương cô nương đến ta cái này tới là cần làm chuyện gì? Sư tôn để cho ta mang một vật tới. Dương Phi Tuyết đem kia chữ vật túi lấy ra giao cho Bạch Hiểu Y. Bạch Hiểu Y còn nghi hoặc vì sao không trực tiếp lấy ra. Kết quả mở ra xem, một cỗ tràn ngập dã tính nhiệt khí liền mãnh liệt mà ra. Nàng lập tức đem chữ vật túi khép lại. Sừng rồng, nàng chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua liền thấy rõ ràng. Khó trách không trực tiếp lấy ra. Vật kia vừa lấy ra liền sẽ đè sập nơi này. Thể tích quá lớn. Bạch Hiểu Y vốn là am hiểu kinh thương, ánh mắt tự nhiên có chỗ độc đáo. Cái này sừng rồng hiện lên màu đỏ, có lẽ cùng long tộc xích mạch có quan hệ, mà lại từ vết tích đến xem, hiển nhiên không phải từ địa phương nào móc ra, tựa hồ là vừa đoạn sừng không lâu. Thứ này giá trị cũng không bình thường. Trần Tông chủ thế nhưng là có việc muốn thương nghị. Bạch Hiểu Y coi là đây là giao dịch thẻ đánh bạc. Nghe vậy, Dương Phi Tuyết lại là lắc đầu. Sư tôn cũng không cáo chi lý do, chỉ là để cho ta đem vật này mang đến. Đây đại khái là đáp tạ chi lễ. Bạch Hiểu Y trong lòng hiểu rõ, cũng không già mồm, liền đem đồ vật thu vào. Đợi ta cùng Trần Tông chủ nói tiếng cảm ơn. Được, Dương Phi Tuyết gật đầu. Bạch Hiểu Y nói ra, như Dương cô nương không có chuyện quan trọng muốn làm, không bằng những ngày này tại ta Bạch gia ở lại. Cái này tứ phương thành phong cảnh cũng là không tệ, có thể làm là giải sầu. Vậy liền làm phiền Bạch gia chủ. Dương Phi Tuyết đáp ứng. Nàng xuống núi du lịch, hoàn toàn chính xác xem như giải sầu. Đi nơi nào đều là giống nhau. Cho Dương cô nương an bài một gian phòng trên. Vâng, kết quả là, Dương Phi Tuyết liền tại Bạch gia ở. Mấy ngày nay bên trong, Bạch Hiểu Y đều sẽ mang theo Dương Phi Tuyết khắp nơi dạo chơi. Có thể làm cho nàng cái này Bạch gia gia chủ cùng đi khách nhân. Thế nhưng là tương đương ít. Nơi này cũng không phải là Bạch gia tổ trạch, mà là chính Bạch Hiểu Y địa phương. Tổ trạch đều là chút lão ngoan cố. Nàng không thích, liền mình rời ra. Nơi này là Túy Tiên Hồ. Tục truyền từng có thiên nhân ở đây. Chấm ngoặc kép, đại tiểu thư. Có tùy tùng biết được tin tức sau liền lập tức đi tới. Bạch Hiểu Y dừng bước, nhìn về phía kia tùy tùng. Tùy tùng nói ra, Mạc lão bên kia tới tin tức. Hắn nhìn thoáng qua Dương Phi Tuyết, không biết nên không nên nói. Bạch Hiểu Y nói ra, nói là được. Thế là hắn liền không do dự nữa, đem tình hình thực tế cáo chi. Thọ thành uất trì ra hành thương chi mạch thành công đoạn đi. Đây là tin tức tốt. Nhưng hiển nhiên nói chưa xong, Trương Văn Hồng xuất lĩnh một chi đội ngũ đi hợp thành thành. Muốn thừa dịp uất trì ra tiếp viện lúc, chấm ngoặc kép, nói kết quả, thanh âm kia băng hàn, dọa đến tùy tùng toàn thân run lên. Bên ta có hai vị hạo nhiên cảnh tu sĩ bị bắt sống. Đồ hỗn trướng, Bạch Hiểu Y đáy mắt phát lạnh, nàng mặt không thay đổi nói. Trương Văn Hồng đâu? Tùy tùng trả lời ngay. Bây giờ bị Mạc lão bắt giữ đóng lại. Hừ, Bạch Hiểu Y hừ lạnh một tiếng. Sau đó thu lại sắc mặt. Nàng nhìn về phía một bên Dương Phi Tuyết. Dương cô nương, ta cần phải đi xử lý chút sự tình. Dương Phi Tuyết nói, gia chủ trước. Sau đó Bạch Hiểu Y liền vội vàng rời đi. Tuy biết Bạch gia tựa hồ gặp phải phiền toái gì, nhưng Dương Phi Tuyết biết mình lẻ loi một mình có lẽ cũng giúp không được gấp cái gì. Liền cũng thu suy nghĩ, nếu là Bạch gia cần nàng hỗ trợ, nàng không phải là không thể được tương trợ. Bạch gia đối Ngạo Thiên Tông trợ giúp cũng không ít, nếu là đủ khả năng, nàng lẽ ra tương trợ. Bất quá cái này cần Bạch gia mở miệng trước, nàng tuy có tốt hơn chiến, nhưng xuống núi du lịch cũng không phải vì cùng người chiến đấu, mà là tu tâm. Tại cái này tứ phương thành đi đi, nàng đi ngang qua một nhà tửu lâu. Nói đến, nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ bên ngoài lúc cũng sẽ cho đại sư tỷ mua chút rượu trở về. Cái này đều nhanh thành các nàng sư tỷ muội sư môn tập tục. Dương Phi Tuyết cười cười. Sau đó là xong quá khứ. Nàng còn tại hoàng thất thời điểm. Cũng hưởng qua không ít rượu ngon. Cũng không có uống rượu ham mê. Bất quá đã đại sư tỷ thích. Nàng liền mang chút trở về tốt. Đường Dương Phi Tuyết mua chút rượu ra lúc. Nàng bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ dị dạng khí tức từ một bên khác truyền đến. Hà! Dương Phi Tuyết chăm chú nhìn lại. Khí tức kia lóe lên một cái rồi biến mất. Người cũng không tại trên đường cái. Dương Phi Tuyết vào chỗ ngoặt. Tiến vào ngõ nhỏ. Mà tại chỗ sâu tràn ra quái dị hương vị. Nàng nhạy cảm ngửi được sau liền nhíu mày. Kia là mùi máu tươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.